Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, so với chư yêu còn có thể ngủ. Cốt đầu linh bảo còn đợi thừa thắng xông lên, tiếp tục gõ cái thứ hai, lại thấy kia mẫu hổ huyền không bay lên, phát ra ong ong ong thanh âm rất nhanh, vốn là làm khôi giáp nhân vật cấp 2 ma ôn trùng. Hồ lạp lạp bay, đem cốt đầu linh bảo bao bọc vây quanh, nhào tới liền ôm gặm. Cốt đầu linh bảo thân hình quơ quơ, lại là có chút không linh hoạt, không bị khống chế đứng lên. Xa ở trong sơn động cọng lông lộ ra không nhịn được mắng lên tiếng. Đáng chết đại dã thú, hủy ta linh bảo, muốn là không phải đại dã thú gặm rất nhiều cái này linh bảo thế nào cũng có thể nhiều giữ vững một khắc, để cho hắn gõ lại trước nhất ký. Tốt nhất là đem hắn cái kia từ đối đầu gõ thành thịt nát. Hắn vũ khí, ở nơi này 100 năm bên trong, cùng ma gia trải qua đại đại tiểu tiểu mấy chục ngàn lần tranh đấu. Phần lớn bị hư hỏng không tốt, cũng liền cốt đầu linh bảo giống như một bổng trùy, không có tác dụng lớn gì cất giữ đến nay. Vậy mà lúc này giờ phút này, cốt đầu linh bảo cùng tâm thần hắn liên lạc càng ngày càng yếu. Sớm muộn cũng phải bị hỏng. Hắn hít sâu một hơi, quả quyết bấm một cái pháp quyết, hét lớn một tiếng, bạo nổ. Nhâm Nhất bị thức tình, thoáng cái ngồi bật dậy. Bạo nổ cái gì? Nơi nào nổ? Bạo nổ ngươi đầu, ngủ ngươi đại đầu thấy đi. Cọng lông lộ ra tức giận gõ đầu hắn dưa xuống. Nhâm Nhất cũng không suy tư nhiều, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung nói. Há, không việc gì à, ta đây ngủ tiếp rồi. Có chuyện nhớ gọi ta. Cát, ngủ cùng chư yêu như thế trầm, quỷ tài làm cho động tới ngươi. Bên ngoài quyết đấu sinh tử, tiếng huyên náo liên miên bất tuyệt, so với năm rồi còn nóng náo. Cũng không thấy Nhâm Nhất bị làm ồn đến, muốn là không phải hắn mới vừa rồi lên tiếng cách hắn quá gần, sợ gặp hắn, phỏng chừng hắn cũng sẽ không có phản ứng. Cũng cứ như vậy một trễ nãi công phu, chỉ nghe nơi vách đá ma ra chỗ phương vị truyền tới một kinh thiên nổ vang. Không trung thậm chí dâng lên một đóa đẹp đẽ màu xám mây nấm. Đen nhánh cũng là không phải không sợ trời không sợ đất. Cái thanh âm này thậm chí vượt qua lôi bạo, đã đột phá bọn họ nhận thức. Hồ lạp lạp toàn bộ bốn tản mát. Thật là tới như nước thủy triều. Đi như nước thủy triều. Một cái chớp mắt liền chạy sạch sẽ. Hiện trường chỉ còn lại những côn trùng kia vẫn còn tiếp tục cắn nuốt chết đi đen nhánh thi thể. Năm người áp lực suy giảm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt hướng mây nấm nơi đó nhìn, lại không ai dám quá đi kiểm tra. Thật sự là mới vừa rồi một tiếng này nổ vang quá dọa người. Là bọn hắn chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy chuyện, làm toàn bộ mây khói tiêu tan sau, lộ ra bị tạc nát xuống thạch bích, một bóng người lung la lung lay đứng lên, hắn từng sợi tóc dựng đứng. Cả người đen nhánh, nhìn dị thường thê thảm. Ai nha, đáng tiếc a, lão già này, mệnh thật lớn. Trong sơn động, cọng lông lộ ra giận đến đấm ngực dậm chân. Nhiều cơ hội tốt a, thất bại trong gang tấc, còn lãng phí một cái linh bảo. Bây giờ hắn nghèo chỉ còn lại một cái ngũ giai linh bảo bàng thân rồi. Nhâm Nhất lần này là hoàn toàn thanh tình. Hắn duỗi người, ngáp nói. A Cáp đại gia, người lão gì già gì dầm nói gì thế? Ai mệnh thật lớn, bên ngoài sao à nha? Nã pháo sao? Xú tiểu tử, ta nói mạng ngươi thật lớn. Đều như vậy, ngươi còn có bản lãnh ngủ. Ngươi so với kia chư cương liệp còn giống như chư cương liệp. Cọng lông lộ ra một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, không dừng được lắc đầu. Hắn nhưng là quên mất, làm một phàm nhân cùng tu sĩ vẫn có bất đồng rất lớn. Tu sĩ bận bịu tu luyện, bận bịu lịch luyện, cho dù lại mệt mỏi, có linh khí hộ thân, đánh ngồi một chút cũng rất dễ dàng phục hồi như cũ. Phàm nhân bất đồng, một ngày có một nửa công phu lãng phí ở ngủ phía trên. Nếu không thì sẽ không tinh thần. Nhâm Nhất từ lúc tiến vào phế tích sau, nhân vì tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống nhau, thật lâu không có buồn ngủ. đã 5 ngày không ngủ rồi. Cho nên, ở thần bí sinh vật Tiểu Khả Ái dưới sự giúp đỡ, rất nhanh thì hắn ngủ thiếp đi. Nghe được Cọng Lông lộ ra lời nói, hắn có chút ngượng ngùng sờ một cái chính mình sau ót. Đại gia, nhà ai heo còn hữu danh tự à? Tại sao kêu Chư Cương Liệp? Cọng Lông lộ ra lạnh xích một tiếng, không có hảo ý giải thích. À, đây là loại đại hình yêu thú, dáng dấp cùng heo rất tương tự, tính khí lại nóng nảy gấp trăm lần, đem trên lưng chiều dài dày đặc mọc gai, có thể bay bắn ra đả thương địch thủ, là cái rất khó dây dưa ra hòa. Trạng thái thanh tỉnh hạ, không dễ dàng bị săn giết. Đáng tiếc, con thú này có một tham ăn tham ngủ tập quán, thường thường ngủ một giấc đi xuống, lại cũng không tỉnh lại. À, cái này, tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Nhâm Nhất không hiểu, bởi vì địch nhân tới nó cũng không biết, ngủ so với ngươi còn hương, bất chi bất giác liền bị rắc rắc. Hiểu không? Cọng Lông lộ ra hướng về phía cổ Nhâm Nhất, làm một tay khảm đao tư thế. Nhâm Nhất rụt cổ hạ, vẻ mặt sợ hãi nói. Đại gia, ta sai lầm rồi. Sau này ta tận lực cảnh tỉnh điểm, sẽ không kéo ngươi chân sau. Tiểu tử ngươi, ai, làm sao lại không thể tu luyện? Thật mẹ hắn tiếc nuối. Cọng Lông lộ ra một bộ không muốn nói chuyện nhiều lắc đầu một cái. Ngay sau đó chỉ phía ngoài nói. Bên ngoài bây giờ thế cục có chút phiền phức. Trừ cái này tranh đấu hai làn sóng nhân là không phải người tốt ngoại. Ta còn có một tử đối đầu cũng ở đây. Đáng tiếc mới vừa rồi không giết chết. Nếu như chúng ta bại lộ, đại gia ta ngược lại thật ra có thể may mắn chạy đi. Tiểu tử ngươi coi như không nhất định. Nhâm Nhất trầm ngâm một chút. Đại gia, chính ngươi cố chính mình liền có thể. Ta liền không đi ra cho ngươi làm loạn thêm. Ta liền ở trong cái hang đá này đợi. Nơi nào cũng không đi. Sinh tử do mệnh. Tiểu tử nói cái gì mê sảng. Mặc dù hai nhà chúng ta sống chung thời gian không lâu, nhưng là, này âm thanh đại gia không trắng để cho ngươi kêu, nhất định sẽ hết sức hộ ngươi chu toàn. Cọng Lông lộ ra từ chính mình trong ví móc ra nhiều cái bảo hạp, một vừa mở ra biểu diễn. Những thứ này đều là ta nhiều năm cất giấu vật quý giá bảo vệ tánh mạng ngoạn ý nhi. Bây giờ đều cho ngươi. Ngươi đem bọn họ mặc vào. Ở trong tay bọn họ, ít nhất có thể nhiều giữ vững xuống. Nhâm Nhất nhìn trong hộp quen thuộc tinh xảo vật nhỏ. Chính mình trong ví thật giống như cũng có rất nhiều. Vừa muốn hỏi làm sao mặc, chỉ thấy Cọng Lông lộ ra miệng lẩm bẩm. Sau đó kia bảo hạp đồ vật bên trong bay tới giữa không trung. Rất nhanh thì trở nên có người lớn lớn nhỏ. Lại tản mát ra một cổ ánh oánh bảo quang tới. Hắn hiếu kỳ tiến lên mặc vào. Này nhìn rất trầm trọng khôi giáp. Xuyên thủng trên người lại êm ái không có gì. Dị thường vừa người. Đại gia, ta đều mặc. Người lão mặc cái gì? Muốn không phải là ngươi mặc đi. Nhâm Nhất làm bộ lại phải cởi ra. Phát giác mặc vào dễ dàng cởi ra khó khăn. Kia khôi giáp giống như là trưởng ở trên người hắn. Sống chết lay không xuống. Cọng Lông lộ ra đắc ý nói. Khắc phí công rồi. Không có ta đồng ý, người đời này cũng đừng nghĩ đem nó cởi ra. Phốc suy. Nhâm Nhất rất vì chẳng lẽ. Đại gia, như vậy không tốt đâu. Ta cuối cùng được cho nhà xí chung quy ngủ. Này một mực mặc nó, nó không thích hợp a. Mấu chốt là, sau này vạn nhất có thích nữ nhân, làm sao còn vào động phòng? Lại là không phải quá bi thương một chút? Hắn ở tâm lý lặng lẽ bổ túc một câu. Cọng Lông lộ ra cho hắn một cái liếc mắt, bất nói nhảm, nghẹn không chết được ngươi. Dù sao cũng hơn bị người chặt, đời này cũng không cần kéo cường. Nhâm Nhất lập tức im miệng không lại oán giận. Bất quá, hắn vẫn phóng khoáng đem mình trong ví đồ vật một tia ý thức toàn bộ đổ ra. Trong nháy mắt, đủ loại bảo vật chất đống như núi. Đem Cọng Lông lộ ra cái này cùng bảo vật giao thiệp với lão gia hỏa cũng cho kinh động. Cầm thật lâu không thể khép lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.